Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 54 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 54. Hoắc Anh Tuấn nhìn tấm lưng xinh đẹp của cô, nỗi hận trong lòng lại dào dạt. Cô nói xem, nếu anh ta biết trước đó mấy ngày cô còn nằm trên xe của tôi thì sẽ thế nào? Có lẽ anh ta sẽ càng thông cảm với tôi. Dù sao thì anh cũng là người sắp lập gia đình mà. Vẻ mặt của Khương Thiết Dụ đầy sự châm biếm. Hoắc Anh Tuấn, anh có thấy phiền không hả? Chúng ta đã ly hôn rồi, còn là anh ép tôi ký đơn. Hơn nữa anh và Nhạc Hà Thu cũng đã thụ tinh trong ống nghiệm rồi, còn suốt ngày chạy tới chỗ tôi. Đừng nói với tôi là anh vẫn không buông tôi được, hay là anh muốn cả Nhạc Hà Thu và cả tôi nữa. Đột nhiên cả người cô dựa sát vào anh, giọng nói mê hoặc quyến rũ như một con yêu tinh. Hoắc Anh Tuấn vô thức đẩy cô ra, đang mỉa mai nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô biểu diễn tuyệt vời đêm nay, còn có dáng vẻ khiêu vũ nhẹ nhàng của cô cùng với người đàn ông khác, dáng vẻ cô vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông khác. Anh đột nhiên phát hiện ra cả buổi tối này hầu hết thời gian anh đều nhìn cô. Bọn họ đã ký tên vào đơn ly hôn. Từ nay về sau, cô hoàn toàn tự do. Cô muốn ở bên cạnh ai thì có thể ở bên người đó. Hôm nay Tạ Minh Ngạn và cô ở trên xe chỉ là nửa tiếng đồng hồ, mà trong lòng anh đã cồn cào không yên. Rõ ràng biết là như vậy là không tốt, sẽ làm tổn thương Nhạc Hà Thu, sẽ không công bằng với Nhạc Hà Thu. Nhưng anh không khống chế được bản thân mình. Có gì mà không thể chứ? Anh đột nhiên nắm lấy bả vai của Khương Thiết Nhu, ấn cô vào vách tường, ánh mắt trở nên nồng cháy. Tôi không thể không thừa nhận, cô là một người phụ nữ rất hấp dẫn đấy. Lúc trước là tôi chưa hiểu rõ cô. Anh ta nói rồi, hùng hằng muốn hôn lên đôi môi màu hồng của cô. Khương Thiết Nhu lại nghiêng đầu tránh đi, đôi môi anh dừng lại trên má cô, mùi hương thanh nhã trên người cô thổi tới, khiến Hoắc Anh Tuấn quyến luyến không nỡ rời đi. Hoắc Anh Tuấn, anh còn nhớ rõ tuần trước anh đã bảo cấp dưới đè tôi xuống, lục soát cả người tôi thế nào không? Anh còn nhớ anh đã ép tôi ký đơn như thế nào không? Anh còn nhớ dáng vẻ lạnh lùng của anh lúc đó như thế nào không? Khương Thiết Nhu có chút bi ai mà mở miệng. Thật ra ngày hôm đó khi anh ôm tôi từ trên xe xuống, tôi không hề ngủ, chỉ là cảm thấy như một giấc mơ, tôi không dám tỉnh lại. Ngày hôm đó sau khi anh rời đi, tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, còn nghĩ có lẽ chúng ta vẫn có chút hy vọng. Nhưng mà ngày hôm sau anh lại dẫn người tới tìm tôi để đòi ly hôn, ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không giữ lại cho tôi. Cô nói tới cổ họng có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Cả người của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, cả người như bị một sợi dây dày đặc quấn chặt lấy, không thể nhúc nhích được. Khương Thiết Nhu đẩy anh ra, sau đó lại nhìn thấy anh và Nhạc Hà Thu làm thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh viện. Nếu anh đã quyết định ở bên cô ta, vì sao lại không hạnh phúc ở bên cô ta đi? Đừng tới làm tổn thương tôi nữa. Mỗi một lần phải lựa chọn giữa tôi và Nhạc Hà Thu, anh đều không chút do dự, vĩnh viễn lựa chọn làm tổn thương tôi. Anh nói anh muốn tôi như người thứ ba, lần nữa cũng là tôi phải rút lui. Tôi phải nhìn nhà cả ba người hòa thuận ở bên nhau sao? Dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không cách nào không ghen tị, không ngưỡng mộ. Nếu như tôi lại làm tổn thương Nhạc Hà Thu, anh lại sẽ đánh tôi, chửi tôi. Cô nói rồi ngồi xổm xuống, đột nhiên không khống chế nổi mà khóc nấc lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, đột nhiên cảm thấy lồng ngực co thắt. Thật ra anh cũng biết mình đối xử với cô không công bằng, nhưng anh lại đánh giá cao khả năng khống chế của mình, cũng đánh giá thấp sự ảnh hưởng của người phụ nữ này. Cô đứng lên đi. Hoắc Anh Tuấn duỗi tay ôm cô. Khương Thiết Nhu lại như phát điên mà đẩy anh ra. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tha cho tôi đi có được không? Tôi không muốn bị cuốn vào giữa hai người nữa. Cô đau khổ mà gào lên. Cả người của Hoắc Anh Tuấn như đông cứng lại. Được, tôi đi. Cô nói rất đúng, là anh quá ích kỷ. Anh không thể nào vừa kết hôn với Nhạc Hà Thu, vừa muốn ở bên Khương Thiết Nhu được. Sao anh lại trở thành một người vô liêm sỉ như vậy? Anh chậm rãi xoay người, từng bước rời khỏi khu nhà của cô. Lúc trước anh luôn cho rằng

Chị Linh tức giận, thúc giục Thang Nhược Lan. Nhất định phải khiến anh ta tìm cho cô một đoàn đội xã giao thật tốt. Nhưng mà anh ấy không nghe điện thoại. Thang Nhược Lan lo đến mức nước mắt rơi xuống. Vậy thì đi tìm anh ta, anh ta nhất định sẽ giúp cô. Chị Linh nắm lấy tay của Thang Nhược Lan, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng quên, thứ cô có là thứ mà anh ta cần. Thang Nhược Lan liền sửng sốt. Một lát sau, cô ta dần dần bình tĩnh lại. Cô ta không vội, chỉ cần nắm chắc Quý Tử Uyên trong tay. Danh tiếng hôm nay bị hủy hoại, ngày mai sẽ tiếp tục giành được tất cả các tác phẩm lớn để trở mình. Cho đến buổi chiều, sau khi Khương Triết Nhu thị sát công ty xong, Lưu Hồng Khoa đi tới nhỏ giọng nói. Chủ tịch Khương, phía bên Thang Nhược Lan đang đè tin tức xuống. Là ai làm? Nghe nói là Quý thị lên tiếng. Khương Triết Nhu nhướng mày, cô thật sự rất bất ngờ. Bộ mặt thật của Thang Nhược Lan đã bị lột tẩy rồi. Cô ta chính là trà xanh chính hiệu. Vậy mà Quý Tử Uyên vẫn che chở cho cô ta. Chẳng lẽ Quý Tử Uyên đã yêu Thang Nhược Lan tới nỗi không thể tự kiềm chế, ngay cả trắng đen cũng không phân biệt rõ ràng sao? Bình thường cũng không nhìn ra được Quý Tử Uyên lại là một người không có giới hạn như vậy. Lư Hồng Khoa vô cùng tiếc nuối nói. Nếu như Quý thị đã lên tiếng, vậy thì thật sự không ổn rồi. Nghe nói Quý thị độc chiếm nửa giang sơn trong giới giải trí. Bỏ đi, dù sao thì chuyện cũng đã vậy rồi. Hình tượng của Thang Nhược Lan đã bị hủy hoại. Cô ta có muốn trở mình cũng phải cần có chút thời gian. Cô Khương ạ, gần đây hình như ở trong nước cậu đang hôn mưa gọi gió tấn công trà xanh ạ. Còn nhớ tối nay phải ra sân bay đón tớ không đấy? Lúc này ánh nắng chiều lười biếng dội vào dáng người ưu nhã của Khương Tiết Nhu. Cô nghiêng người, khoe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Được, tớ tới đón cậu. Đôi mắt của Lưu Hồng Khoa sáng lên sau khi cô ngắt điện thoại, cẩn thận dò hỏi. Chủ tịch Khương, cô yêu đương rồi sao? Khương Triết Nhu sửng sốt, tâm trạng không tồi, nhướng mày nói. Sắp rồi. Cái gì gọi là sắp rồi? Ý là có người đang theo đuổi chủ tịch Khương sao? 9 giờ tối, một chiếc máy bay từ nước M hạ cánh xuống sân bay. Khương Triết Nhu đợi chừng 10 phút, bạn thấy Lâm Minh Kiều đi ra, hai tay dắt theo hai đứa trẻ. Khương Hiểu Lãnh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, tuy dáng người nhỏ bé nhưng khuôn mặt rất đáng yêu, điển trai, khiến cho người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn. Mà Khương Hiểu Khê lại ngồi ở trên hành lý, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo khẩu trang, hai bím tóc nhỏ lắc lư, trông vô cùng đáng yêu. Khi hai đứa trẻ nhìn thấy Khương Triết Nhu, Hiểu Khê lập tức nhảy khỏi hành lý, kích động chạy về hướng của Khương Triết Nhu. Mẹ, mẹ ơi! Hiểu Khê bổ nhào vào lòng Khương Triết Nhu, mùi sữa nồng nàn ập tới. Trái tim của Khương Triết Nhu mềm nhũn, nước mắt suýt chút nữa thì rơi ra. Từ sau khi sinh con, chưa bao giờ cô phải xa cách hai đứa trẻ lâu như vậy. Mẹ ơi! Hiểu Lãnh có chút kiềm chế, nhưng vành mắt vẫn nhìn không được mà đỏ lên. Bảo bối, tới đây nào! Khương Triết Nhu giang hai tay, một trái một phải ôm lấy hai đứa trẻ. Ây da, mẹ ruột vẫn là tốt hơn nhỉ? Mẹ nuôi thì không bằng được. Lâm Minh Kiều trêu đùa nói. Ngày nào cũng mua kẹo cho chúng nó ăn, vậy mà vừa nhìn thấy mẹ ruột đã quên mất tớ luôn rồi. Hiểu Khê quay đầu nói. Mẹ nuôi cũng mau kết hôn đi, cho bọn con có thêm em trai, em gái. Không thèm nhá. Lâm Minh Kiều biểu môi nói. Khương Triết Nhu đứng lên, cười nói. Mấy ngày này vất vả cho cậu rồi, tối nay tôi đãi cậu ăn khuya nhé. Được đấy, chúng ta đi thôi nào. Lâm Minh Kiều vừa mới chuẩn bị đi thì đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh ngạc nhiên. Minh Kiều, là cô sao? Giọng nói này, cho dù qua 30 năm, cô ấy vẫn còn nhớ rõ. Lâm Minh Kiều quay đầu, Giang Quý Dương và Tân Giai Linh cũng đang đi tới từ ở cửa. Xa cách 3 năm, Giang Quý Dương thoạt nhìn chín chắn hơn rất nhiều, chỉ là đường nét rõ ràng, quai hàm gầy hơn, mặc quần tây giản dị, kết hợp với áo len, khiến toàn thân không còn dịu dàng ưu nhã như trước nữa, mà tăng thêm vài phần sắc bén. Mà Tân Giai Linh lại không thay đổi nhiều lắm. Áo len trắng kết hợp với váy dài qua gối, hai thai khoác lấy tay của Giang Quý Dương, dáng vẻ hai người thân mật, một đen một trắng, vừa nhìn thấy giống như một đôi tình nhân. Nhưng lúc này, Giang Quý Dương như đã quên mất, Tân Giai Linh ở bên cạnh, chỉ chăm chú nhìn Lâm Minh Kiều không hề chớp mắt. Cả người cô ấy mặc một chiếc quần jean màu xanh lam nhạt,

Đây là con của cô sao? Giang Quý Dương trừng mắt, lạnh lùng nói. Lâm Minh Kiệu đang muốn gật đầu thừa nhận đó là con của mình, thì Hiểu Lãnh đã nhanh miệng hơn, giành nói trước. Đây là cô của tôi. Cô của tôi có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Cái đồ đàn ông cặn bã như chú thì cút đi. Lâm Minh Kiệu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Giang Quý Dương thì chỉ muốn vỗ tay khen ngay lúc đó. Sau đó cô nghe thấy Tần Gia Linh nói. Sao không nghe nói Lâm Minh Sâm đã kết hôn rồi nhỉ? Không phải là chị đã lén sinh con rồi đổ cho đó là con của anh trai mình chứ? Ôi, sao mà cô liệu sự như thần vậy chứ? Tôi không kiềm chế được bản thân, quan hệ phóng túng bừa bãi, lén sinh một đứa con không phải là chuyện rất bình thường sao? Lâm Minh Kiệu híp mắt cười giễu cợt, sắc mặt của Giang Quý Dương trở nên âm trầm hơn. Đây thật sự là con riêng của cô sao? Ngu ngốc! Hiểu Lãnh tiếp tục mỉa mai. Người phụ nữ kia nói cái gì cũng tin sao? Chú không đi ăn xít đi luôn đi. Nhóc dám nói thêm một câu nữa xem. Bị cậu bé khiêu khích thêm một lần nữa, Giang Quý Dương không thể chịu đựng được nữa mà chỉ tài đe dọa Hiểu Lãnh. Anh dám động tay động chân thử xem. Lâm Minh Kiệu bắt lấy cổ tay của anh ta. Thân hình cao lớn của Giang Quý Dương vậy mà bị cô nắm lấy cổ tay đến phát đau. Anh ta trừng mắt nhìn Lâm Minh Kiều, thấy cô nhìn mình, trong con người còn hiện lên một tia cố tình chọc tức cùng với đùa cợt. Anh ta chợt ngẩn người, nhớ lại những ngày tháng trước đây, cô luôn dùng ánh mắt mến mộ mà nhìn về phía mình. Trái tim của anh ta bỗng nhiên cảm thấy đau xót. Giang Quý Dương, tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp lại nhau thì hãy coi nhau như những người xa lạ. Đến chào hỏi cũng đừng làm. Mối tình đầu của người ta đều hoàn hảo đến vậy. Mà đến tôi lại cảm thấy anh giống như một con ruồi vò vè khi người ta phát ghét. Lâm Minh Kiều buông tay anh ta ra cùng với Khương Tiết Nhu rời đi. Phía sau, Giang Quý Dương vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Rõ ràng anh ta hận cô đến thế. Nhưng đã bao nhiêu năm nay, anh ta vẫn không cách nào xóa đi được hình bóng của cô ở trong lòng mình. Anh Quý Dương, anh không sao chứ? Tần Gia Linh bức xúc tiến lên cầm lấy tay của anh ta, cẩn thận kiểm tra một lượt. Không có gì. Giang Quý Dương không yên lòng. Tần Gia Linh nhìn thấy bộ dạng của anh ta thì trong lòng thầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên xe, Khương Tiết Nhu ẩn ý nhắc nhở. Chúng ta vừa rời đi, ánh mắt Giang Quý Dương đều nhìn chăm chú vào cậu đấy. Thì sao chứ? Lâm Minh Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm đó tớ bị dính vào scandal không hay, tất cả mọi người đều mắng tớ, giống như mắng một con thú vật. Bạn trai cũ lại còn nhắn cho tớ một tin, bảo tớ không biết xấu hổ. Phụt, Khương Triết Nhu cười ra tiếng. Cậu còn cười được nữa à? Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn. Không có, tớ chỉ cảm thấy chúng ta giống như đồng bệnh tương lân vậy, đều đen đuổi gặp phải mấy thằng đàn ông cặn bã. Khương Triết Nhu suy nghĩ một chút rồi cảm thán. Không hề, cậu gặp đến hai tên đàn ông khốn nạn, tớ mới gặp một tên thôi. Người tiếp theo chắc chắn sẽ không phải như vậy đâu. Lâm Minh Kiều thề thốt phủ định lời của cô bạn thân mình. Chắc chắn cô không thể xui xẻo như vậy được. Được rồi, mong là cậu sẽ may mắn hơn tớ. Khương Tiết Nhu nói lời từ đáy lòng. Mẹ, mẹ nuôi, hai người yên tâm. Nếu sau này hai người không nhìn được người đàn ông nào tốt thì con sẽ bảo vệ hai người. Hiểu Lãnh liền lười biếng mà nói. Hiểu Lãnh của chúng ta đúng là một chàng trai ấm áp. Khương Tiết Nhu ôm cậu bé một cái, hôn đến mức mặt của Hiểu Lãnh đỏ đến tận mang tai. Mẹ, con cũng muốn. Hiểu Khê lại gần, cũng muốn được mẹ hôn. Khương Tiết Nhu cũng không dẫn hai nhóc về khu biệt thự Hàng Thịnh mà tới kinh đô ăn bữa khuya. Hai đứa nhóc không sợ ăn cay, lại cũng đứa nào cũng ăn đến mức bụng no tròn vo. Hiểu Khê chu cái miệng bị cài đến vòng rộp cái lên, lém lỉnh nói. Con cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ nuôi lại luôn muốn ăn mì cay hải sản rồi. Thật sự là quá ngon. Con không muốn quay lại nước mờ nữa. Con muốn ở lại đây ăn mì cay hải sản. Không được. Khương Tiết Nhu có hơi đau đầu. Con cũng không muốn quay về. Khuôn mặt nhỏ của Hiểu Lãnh nhăn lại. Để mẹ ở đây một mình, con thật sự rất là lo. Giọng nói của cậu nhóc cứ như người lớn, khiến cho Khương Tiết Nhu không khỏi buồn cười. Nhưng cũng không thể không nghiêm túc nói. Không được, chuyện của các con là cháu của nhà họ Hoắc, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Người bố cặn bã đó của các con dù không yêu thương gì hai đứa, cũng sẽ cướp hai đứa khỏi tay của mẹ. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều khuyên nhủ. Tuy là mẹ hiện giờ cũng rất lợi hại, nhưng người bố cặn bã kia của các con cũng rất tàn nhẫn. Hai bảo bối liền cúi đầu, trong nháy mắt đều không đứa nào lên tiếng. Ngày hôm sau, Khương Tiết Nhu dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho hai nhóc con. Hai bảo bối, hôm nay mẹ xin nghỉ làm rồi, sẽ đưa hai đứa đến khu vui chơi có được không? Khương Tiết Nhu dịu dàng nói. Dạ được, Hiểu Khê vui vẻ nói. Con muốn ăn kẹo bông gòn. Hôm nay hai đứa muốn gì mẹ cũng chịu. Vừa dứt lời, trong phòng ngủ dành cho khách, Lâm Minh Kiều bước ra ngoài, mặc một chiếc váy dài kẻ caro theo phong cách vintage. Ở bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest màu be. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài xõa hai bên vai, dưới chân là một đôi giày cao gót. Hai bảo bối, mẹ mặc như vậy có đẹp không? Lâm Minh Kiều xoay một vòng trước mặt hai nhóc con. Hiểu Khê liền vỗ tay. Đẹp ạ, đẹp đến mức con muốn xỉu luôn. Ôi, cái miệng nhỏ của con thật là ngọt ngào. Mẹ sẽ thưởng cho con một viên chocolate. Lâm Minh Kiều lấy một viên kẹo ra đưa cho cô bé. Khương Tiết Nhu liền đen mặt. Không phải cậu tham gia hội nghị của tập đoàn SE sao? Người nào đó không biết còn tưởng cậu đi thi hoa hậu đấy. Cậu không hiểu rồi. Sự kiện ngày hôm nay thu hút toàn bộ những nhãn hàng thời trang tên tuổi trên toàn cầu. Ngay cả tập đoàn Âu Lam Phương của Tống Dung Đức cũng không ngoại lệ. Tớ đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Trước đây anh ta dám đuổi tớ. Ôi, bây giờ tớ thật sự hận không thể lập tức nhìn thấy bộ dạng hối hận của anh ta thôi. Lâm Minh Kiều hừng hực khí thế nói. Được rồi, cậu mau ăn nhanh rồi đi đi. Khương Thiết Nhu nhịn cười nói. Ở bên kia, trong vườn nhà họ Tống, sau khi người giúp việc mang bữa sáng lên, trợ lý bắt đầu nói một tràng về lịch trình hôm nay. Tổng giám đốc Tống, 10 giờ sáng nay, nhà điều chế nổi tiếng của thế giới Michel sẽ có buổi diễn thuyết tại hội nghị do tập đoàn SE tổ chức. Ngài có muốn đi không? Bên phía tập đoàn SE có gửi thư mời tới. Tống Dung Đức nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Cái tên khốn kiếp họ Hàng đó nhất định đang muốn khoe khoang với tôi. Đúng vậy, người trợ lý cảm thán nói. Nhưng mà cái người tên Michel này thật sự cũng rất kỳ quái. Trước đây chúng ta mời cô ấy đến Nguyệt Hàng nhiều lần, cô ấy đều từ chối. Tôi còn tưởng rằng người này thật sự không thích Nguyệt Hàng. Thật sự không thể ngờ được cô ta lại đi hợp tác với đối thủ của chúng ta là tập đoàn SE. Nói đúng ra là tập đoàn Âu Lam Phương của chúng ta hơn tập đoàn SE cả về đẳng cấp lẫn địa vị. Người thông minh không phải đều nên chọn hợp tác với chúng ta hay sao? Tống Dung Đức trầm ngâm khoanh tay lại. Michel này không hề ký hợp đồng với SE sao? Cái đó quả thực không có, nhưng Michel lại tuyên bố rằng lần này về nước là muốn ký hợp đồng với SE. Nghe nói trong tay cô ta còn có công thức điều chế, một loại kem chống lão hóa. Nếu như để SE mua thành công công thức thì phiền phức rồi. Phải biết rằng mấy năm nay, những sản phẩm nghiên cứu từ tay Michel đều được khắp nơi trên thế giới phân phối kinh doanh, lợi nhuận đều thu về rất cao. Nhắc tới chuyện này, Tống Dung Đức liền ôm một bụng tức giận. Công ty của chúng ta quả thực toàn giữ lại mấy tên chuyên gia phế vật. Mỗi năm đầu tư không biết bao nhiêu tiền cho bọn họ, vì mà mãi không điều chế được một sản phẩm hài lòng. Trợ lý liền mím môi, nhỏ giọng nói. Thật ra bộ phận nghiên cứu của tổng giám đốc 3 năm trước đã từng có một người tên Lâm Minh Kiều. Cô ấy vô cùng có thiên phú. Đáng tiếc sau khi vấp phải tai tiếng đó thì toàn bộ sản phẩm đều bị xóa khỏi hệ thống của công ty. Cầm miệng. Tống Dung Đức lạnh mặt liếc nhìn anh ta. Cái người phụ nữ Lâm Minh Kiều đó ngoài trừ nhan sắc ra thì không có gì nổi bật hết. Tại sao bỗng dưng lại nhắc tới làm gì? Giống như những chai nước hoa mà cô ta điều chế vậy. Tôi không ưa điểm nào cả. Trợ lý liền nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên phát hiện. Thì ra ở trong mắt tổng giám đốc Tống, ngoài trừ Nhạc Hạ Thu thì vẫn còn một người phụ nữ khác xinh đẹp. Đúng vậy, chắc chắn trình độ của Lâm Minh Kiều và Michel không thể nào ở chung một cấp bậc. Trợ lý gật đầu liền nói phụ họa. Bất luận là như thế nào cũng không để Michel và tập đoàn SE ký hợp đồng được. Tống Dung Đức bỗng nhiên đứng dậy. Đưa thiệp mời cho tôi sẽ đến hội nghị của tập đoàn SE. Nhân tiện nhìn mặt mũi của cô gái Michel này luôn. Tôi đích thân tới, tôi không tin cô ta sẽ không nể mặt tôi. 10 giờ sáng, bên trong một nhà hàng 5 sao, Tống Dung Đức đưa thiệp mời ra. Tổng giám đốc hàng của tập đoàn SE vui vẻ tiến lên chào đón. Tổng giám đốc Tống, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi biết anh sẽ đến mà. Nghe nói Âu Lam Phương của các anh cũng đã có ý định mời Michelle một lần rồi, nhưng đều bị từ chối. Tôi vốn dĩ ban đầu cũng không hy vọng nhiều, cứ thấp thỏm, lo sợ, ngỏ lời với cô ấy. Thật không ngờ cô ấy lại đồng ý. Vậy thì phải chúc mừng tổng giám đốc hàng rồi. Nhìn anh cũng mừng rỡ đến vậy, nếp nhăn của tuổi già cũng nhảy nhót vui mừng theo kìa. Tống Dung Đức xấu xa cười nói. Nhưng mà cô ấy cũng chỉ tới đây diễn thuyết mà thôi, cũng không phải tới để ký hợp đồng hợp tác với bên anh. Tổng giám đốc hàng đừng vui mừng quá sớm lại hóa buồn. Cũng không thể biết trước được, Michelle đồng ý tới đây rồi, chúng tôi có thể từ từ thương lượng chuyện hợp tác. Tổng giám đốc hàng cười ha ha. Thật ngại quá, tổng giám đốc Tống, nếu như chúng tôi có được cô ấy, lượng sản phẩm tiêu thụ sau 6 tháng cuối năm chắc chắn sẽ ăn đứt bên anh. Đôi môi mỏng của Tống Dung Đức khẽ nhúc nhích. Tiếp theo đó, tổng giám đốc hàng tiến lên, vỗ vỗ vai anh. Nhưng mà tổng giám đốc Tống cũng không ngại chuyện đó có đúng không? Sản nghiệp của tập đoàn nhà họ Tống nhiều như vậy, không chỉ có Âu Lam Phương, kể cả đánh đổ rồi, thì nó cũng có tổng giám đốc Tống, vẫn có nhiều sản phẩm khác. Đến lúc đó nói không chừng, chúng ta còn có thể trở thành bạn hợp tác. Tống Dung Đức lạnh lùng nhếch khóe môi, cả khuôn mặt đào hoa đều lạnh như băng. Không sai, đúng là sản nghiệp của nhà họ Tống rất nhiều, đồng thời con cháu nhà họ Tống cũng rất nhiều. Còn Âu Lam Phương là do một tay anh gây dựng nên, nếu như nó sụp đổ dưới tay anh, thì anh ta chắc chắn sẽ bị những người của nhà họ Tống cười nhạo. Cho nên, cái cô Michelle này, anh nhất định phải có được. Là khách quý của buổi diễn thuyết ngày hôm nay, Michelle xuất hiện cuối cùng. 11 giờ rưỡi, người chủ trì của hội nghị vỗ tay nói. Chào mừng nhà điều chế thiên tài, người đang là ngôi sao tiềm năng của toàn thế giới, cô Michelle xuất hiện. Chúng ta chắc chắn cũng không cần phải nói quá nhiều về Michelle nữa. Ở tuổi 26, cô ấy đã trở thành học trò xuất sắc của ông tổ ngành điều chế mỹ phẩm, thầy Simpson. Bây giờ, Michelle đang hợp tác với rất nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới. Năm ngoái, lợi kem dưỡng mắt, màu da trời mà cô ấy phát triển đã đạt doanh thu toàn cầu hơn 9.000 tỷ và trở thành xu hướng lúc bấy giờ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một người ăn mặc theo phong cách vintage bước lên trên sân khấu. Người phụ nữ sở hữu một gương mặt với tỷ lệ vàng, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Tống Dung Đức chợt siết chặt cốc giấy ở trong tay, toàn bộ nước bên trong trào ra ngoài, làm ướt ống tay áo của anh ta. Nhưng anh ta không hề hay biết. Anh ta thực sự không nghĩ tới, người điều chế nổi tiếng trên toàn cầu, vậy mà lại là Lâm Minh Kiều, người phụ nữ từng bị anh ta khinh thường. Mới sáng sớm nãy, anh ta còn tuyên bố vô cùng đanh thép, giờ đây đích thực đã bị vả mặt triệt để. Trên sân khấu, ánh mắt của Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng đảo qua anh ta, sau đó hướng về phía mọi người, nở nụ cười. Chào mọi người, tôi là Michelle. Tên gốc của tôi là Lâm Minh Kiều. Dưới sân khấu, mọi người đều sửng sốt, ai cũng cảm thấy có chút quen tai. Đúng vậy, trước đây tôi từng là nghiên cứu của tập đoàn Âu Lam Phương, nhưng không bao lâu, công ty lại chỉ trích tôi, nói nhân phẩm của tôi không đứng đắn, đồng thời khiến cho toàn bộ các công ty trong đất nước Nguyệt Hàn này đều từ chối, không nhận tôi làm việc. Năm đó ở Nguyệt Hàn, tôi thật sự không có chỗ để dung thân. Lâm Minh Kiều cười hiếp mắt, kể lại quá khứ khiến người ta chua xót. Nhưng cô bỗng nhiên nhìn về phía Tống Dung Đức, liền nói. Tổng giám đốc Tống, vậy là đã 3 năm rồi mới gặp lại nhau. Không biết anh có cho tôi là ăn cắp ý tưởng nữa không? Nhưng nếu tôi là kẻ ăn cắp thì hẳn không có địa vị của ngày hôm nay được. Mọi người đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía Tống Dung Đức. Ai nấy đều lộ một ánh mắt khinh thường. Mọi người đều là những người có chức có quyền, hiểu rõ một việc một người sếp muốn chèn ép nhân viên cấp dưới là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở đây lại là tổng giám đốc muốn chèn ép nhân viên điều chế sản phẩm. Lại nói, nếu quả thật là mình Kiều sao chép thì làm sao có thể trở thành một nhà điều chế nổi tiếng trên toàn cầu được. Người ta đã dựa vào thực lực của chính mình để chứng minh. Đối mặt với ánh mắt đổ dồn về phía mình của mọi người, Tống Dung Đức vô cùng giận dữ, âm thầm nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Gương mặt đào hoa dần dần tái nhợt. Chuyện năm đó Tôi cũng không hiểu quá rõ tình hình. Có thể là do người bên dưới đã tạo nên hiểu lầm gì đó. Nửa ngày trời, Tống Dung Đức mới chỉ có thể nói ra được một vài lời giải thích ấy. Là vậy sao? Lâm Minh Kiều rộng lượng, cười nói một cách tự nhiên, giọng nói như đang đùa giỡn vậy. Một câu không hiểu biết mọi chuyện của tổng giám đốc như vậy đây mà đã hại cả một đời của tôi. Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu như không phải anh làm chướng ngại vật, cản trở, thì tôi chắc chắn sẽ không ra nước ngoài và không thể nào gặp được thầy của tôi là ông Simpson. Tiếp đến, Lâm Minh Kiều lại chuyển đề tài qua mấy quan điểm cá nhân của mình về đồ trang điểm. Tống Dung Đức lúc này hận không thể dùng một cước đạp bại người phụ nữ trước mặt này. Nhưng không hiểu vì sao, càng nghe cô nói, anh ta càng nhập tâm. Không thể không nói, những kiến thức này hôm nay của Lâm Minh Kiều đưa ra thật sự quá uyên bác. Thực lực của cô so với mấy người điều chế ở công ty mạnh hơn rất nhiều. Lúc chuẩn bị kết thúc hội nghị, có phóng viên hỏi: Cô Lâm, tôi chợt nghĩ tới chuyện của 3 năm về trước. Cô và tổng giám đốc Nhạc Trạch Đàm của tập đoàn Nhạc Thị đã từng vướng vào một scandal tình ái. Nghe nói là cô quyến rũ Nhạc Trạch Đàm. Mặt của tổng giám đốc hạng của tập đoàn SE biến sắc, trừng mắt nhìn phóng viên kia nói: Cậu phóng viên này đến từ báo nào? Chớ có nói lung tung. Tôi nói thật đó, lúc đó chuyện này rất hot. Cô Lâm còn bị anh Nhạc làm nhục. Tên phóng viên nhỏ giọng nói. Mọi người đột nhiên huyên náo, nhìn một tia bất thường từ trong ánh mắt của Lâm Minh Kiều. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều vẫn giữ nụ cười tươi ở trên môi. Đôi chân dài của cô cất bước ung dung đi từ trên sân khấu xuống, từng bước đi tới chỗ của phóng viên nọ. Đáy mắt không hề có chút hoảng sợ nào. Cho nên tôi mới nói, phụ nữ nhất định phải tự cố gắng. Khi bạn ở chỗ thấp, dù có lồi có lõm, chỉ cần đụng phải người có quyền thế hoặc là ỷ vào thế lực hùng mạnh chống lưng phía sau, thì rõ ràng bạn chính là kẻ yếu. Từ một kẻ vô tội, bạn biến thành kẻ có tội. Còn người kia từ kẻ bắt nạt người khác trở thành người bị hại. Cô Lâm, ý của cô là... Lúc này, phóng viên khác định đứng dậy hỏi. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nói. 3 năm trước, đây quả thực là có chuyện như vậy. Tôi đã từng từ chối anh Nhạc không biết bao nhiêu lần. Nhưng da mặt của Nhạc Trạch Đàm dày vô đói. Anh ta đã thầm ghi hận tôi. Tối đó đã xông vào nhà tấn công tôi, ý đồ hạ nhục tôi. May mắn là bạn của tôi đã chạy đến. Mặc dù tôi không sao, nhưng cả tôi và bạn tôi đều bị thương phải vào bệnh viện. Mọi người cũng biết, Nhạc Trạch Đàm có một cô em gái dựa lưng vào thế lực của một tổng giám đốc của một tập đoàn rất nổi tiếng. Cô ta chắc cũng gả vào nhà họ đó rồi. Lúc đó, tôi không thể nào chống lại một thế lực lớn như vậy. Phóng viên kia lắp bắp nói. Nếu như theo lời nói của cô Lâm, thì tổng giám đốc Hoắc lúc đó vì Nhạc Trạch Đàm mà hãm hại cô sao? Lâm Minh Kiều nhàn nhạt mở miệng. Không tin, mọi người có thể đi đào lại lịch sử tình trường phong lưu của Nhạc Trạch Đàm mấy năm nay. Vài năm trước, còn ép một cô sinh viên đến mức phải nhảy lầu tự sát vì người nhà người ta kiện ra tòa, rồi như ỷ vào em gái nên vẫn bình an vô sự. Mấy năm gần đây lại tiếp tục ép bức một cô gái khác khi người ta phải sinh non. Đến bây giờ, không một vị thiên kim tiểu thư nào đồng ý gả cho anh ta. Một người rác rưởi như vậy, ai có thể chấp nhận được cơ chứ? Mọi người đều hít một hơi lạnh vào trong. Ai cũng biết, em gái của Nhạc Trạch Đàm gả cho nhà họ Hoắc. Lâm Minh Kiều nói những lời này chính là đang tuyên chiến cùng với nhà họ Hoắc. Tống Dung Đức không thể nhịn được nữa, lên tiếng nói. Lâm Minh Kiều, tôi khuyên cô nói chuyện thì chú ý chừng mực vào, đừng tưởng bản thân có chút danh tiếng trong giới điều chế mà không để ai vào trong mắt cả. Tôi chỉ đang kể lại chân tướng của việc năm đó thôi, chuyện này không liên quan đến việc tôi không xem ai ra gì. Lâm Minh Kiều cười phản bác. Lẽ nào tổng giám đốc Tống đang ở trước mặt mọi người nói Nhạc Trạch Đàm là một người chí khí, khiêm tốn sao? Quên đi, 4 chữ chí khí khiêm tốn này có hơi quá mức rồi đấy. Chỉ nói chuyện có đủ phẩm hạnh thôi, anh ta cũng không có. Tống Dung Đức đột nhiên cảm thấy quai hàm đau buốt. Điên rồi sao? Anh ta buộc phải nhắm mắt thừa nhận Nhạc Trạch Đàm phẩm hạnh đoan chính sao? Anh ta thật sự không nói ra được. Tên kia là người rác rưởi nhất mà anh từng gặp. Nếu không phải vì Nhạc Hà Thu, anh ta nhất định sẽ giả vờ không quen biết hắn. Lâm Minh Kiều nở một nụ cười, cười đến mức khỏi nói ai cũng biết trong lòng cô thoải mái đến nhường nào. 3 năm,

em không ngờ lại mang đến rắc rối cho anh. Thế nhưng em đã chấn chỉnh anh trai em rồi. Những năm gần đây, anh ấy đã biểu hiện tốt hơn nhiều. Ngô Minh Hạo không nhịn được lên tiếng. Thế nhưng, tôi vừa xem trên Internet, có mấy người nói tổng giám đốc Nhạc thường tái mái tay chân với những nhân viên xinh đẹp trong công ty. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn nhất thời lạnh lẽo. Nhạc Hạ Thù hận Ngô Minh Hạo nhiều lời, đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng chỉ có thể làm ra bộ dạng ảo não. Những chuyện này thật sự là em không biết. Có điều nhỡ đâu có người mua thủy quân. Được rồi, trước tiên cứ đè chuyện này xuống trước đi. Hoắc Anh Tuấn quay đầu ra lệnh cho Ngô Minh Hạo. Vâng. Sau khi Ngô Minh Hạo rời đi, Nhạc Hạ Thù ôm lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, chuyện này nhất định em sẽ kêu anh trai em xin lỗi Lâm Minh Kiều. Nếu không em sẽ bồi thường cho cô ta mấy chục tỷ. Nếu như thật sự muốn xin lỗi thì anh ta đã sớm ngậm miệng mới đúng. Hoắc Anh Tuấn cố kìm nén cơn tức giận. Lúc trước rõ ràng anh ta không đúng, vậy mà còn chạy đến nói với phóng viên là Lâm Minh Kiều câu dẫn anh ta. Nếu như anh ta không phải anh trai của em thì anh đã sớm giết chết anh ta rồi. Năm đó cũng chính Nhạc Trạch Đàm khiến cho anh gián tiếp mất đi hai đứa con. Đến bây giờ Hoắc Anh Tuấn vẫn vô cùng căm ghét anh ta. Nhạc Hạ Thù bị cơn tức giận trong đáy mắt của anh làm cho kinh ngạc. Vành mắt của cô ta đỏ lên, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, tất cả đều do em. Ban đầu em không nên ích kỷ mà cứu anh ấy. Bỏ đi, chuyện này không phải lỗi của em. Chỉ là sau này, sống chết của anh ta, anh sẽ không xen vào nữa. Hoắc Anh Tuấn buồn bực đáp lời. Vâng. Nhạc Hạ Thù cố nén nước mắt, tiếp tục nói. Anh Tuấn, anh nhìn xem tấm ảnh này có đẹp không? Hoắc Anh Tuấn tùy ý nhìn cô ta, gật đầu. Lấy cái này đi. Sau khi nói xong, anh trực tiếp đi ra ngoài. Không biết vì sao, ban nãy anh có cảm giác nếu là Khương Thiết Nhu thì nhất định sẽ đẹp hơn nhiều. Nhạc Hạ Thù nhìn bóng lưng qua loa của anh, tức giận đến mức dậm chân. Vừa vặn lúc này, Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại cho cô ta. Em gái, con khốn Lâm Minh Kiều kia lại quay về. Lần này anh nhất định phải giết cô ta. Gương mặt xinh đẹp của Nhạc Hạ Thù xẹt qua một tia chán ghét. Anh câm miệng cho em đi. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt để em kết hôn với anh Tuấn. Anh đừng có mà gây sự. Nhạc Trạch Đàm bị mắng thì có chút bối rối. Thế nhưng em có thấy Lâm Minh Kiều nói với phóng viên không? Chuyện này anh Tuấn đã tìm người đè xuống rồi. Anh còn nợ nhận gì thì chờ em kết hôn xong rồi hãy đem ra tính. Nhạc Hạ Thù gằn từng chữ một, nhắc nhở anh ta. Anh có nghe không đấy? Bằng không nếu có chuyện xảy ra, em sẽ không xen vào giúp anh nữa. Được. Nhạc Trạch Đàm bất đắc dĩ cúp máy, thế nhưng trong lòng cũng không nhận thức được vấn đề đang xảy ra. Vừa xong việc, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại khác. Đi điều tra xem con điếm Lâm Minh Kiều kia đang ở đâu. Bên trong một nhà hàng Tây trang nhã, nhân viên phục vụ dẫn Lâm Minh Kiều đi vào trong. Một lúc sau, hai người đứng trước cửa một căn phòng. Tổng giám đốc Hạng đã đặt bàn riêng ở đây. Cảm ơn. Lâm Minh Kiều đẩy cửa đi vào. Tống Dung Đức ngồi trước một tấm bình phong, trông có vẻ khá cổ điển. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu nâu, mở mấy cúc áo trên cùng. Trên tai cũng được xoắn lên. Trên gương mặt tuấn tú của anh ta được khảm lên một đôi mắt đầy phong lưu, khiến cho người ta cảm giác có chút quyến rũ và tà mị. Ngồi đi. Anh ta chỉ vào chiếc ghế tựa ở bên cạnh. Lâm Minh Kiều cũng không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp xoay người rời đi. Thế nhưng khi ra đến cửa, cô phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Đừng đi, ở lại đây ăn đã. Đồ ăn lạnh rồi sẽ không ngon nữa. Tống Dung Đức bắt đầu thân mật kéo ghế cho cô. Cô Lâm, ngày hôm qua cô ở trên diễn đàn đại khai sát giới tứ phương còn chưa thoải mái sao? Tôi thừa nhận là cô khiến cho tôi thật sự kinh ngạc. Trước đây đúng thật là tôi nhìn nhầm cô. Tôi thật sự xin lỗi. Cô có thể bỏ qua được chứ? Sau khi Tống Dung Đức rót cho mình một ly rượu vang thì nhanh chóng uống cạn. Ánh mắt của Lâm Minh Kiều rơi trên ly rượu kia, sau đó cũng lại gần, gót một ly. Tống Dung Đức cho rằng cô muốn mời rượu anh, nhưng không ngờ cô lại nhấc cổ tay, tạt nguyên ly rượu trên gương mặt tuấn tú của anh ta. Lâm Minh Kiều. Lúc này, gương mặt của Tống Dung Đức đã hoàn toàn biến sắc. Trong khi anh ta đang sắp nổi giận, thì Lâm Minh Kiều lại trực tiếp cầm lấy bình rượu lên, kéo cổ áo của anh ta ra, đổ ảo toàn bộ rượu vào trong người của anh ta. Phần rượu lạnh lẽo khiến cho Tống Dung Đức gào lên không ngừng. Anh ta nhảy sang bên cạnh, nhanh chóng cởi quần áo ra xem. Kết quả anh ta xác định toàn bộ quần áo đều ướt sạch sẽ, quần đùi bó sát vào thân người, lộ ra những đường nét mê người. Lâm Minh Kiều, cô muốn chết có phải không? Tống Dung Đức hoàn toàn nổi cáo. Chưa có ai dám đối xử với anh ta như vậy. Người phụ nữ này phát điên cái gì chứ? Còn dám đổ rượu lên trên người của anh ta sao? Hơn nữa, cởi quần áo ra xong, lại lạnh quá. Anh ta đang gung cầm cập, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Minh Kiều vậy mà cười rất khoái chí. Tôi thấy anh có vẻ không tỉnh táo đó. Sao lại làm đổ rượu trên người thế kia? Tống Dung Đức, từ trước đến giờ anh hẳn là quen làm cậu Tống rồi nhỉ? Chắc là cũng chẳng coi tôi ra người đâu. Năm đó, anh vì muốn cho Nhạc Hà Thu hả giận mà tùy ý nói một câu. Nhưng câu nói đó suýt nữa phá hủy cả một cuộc đời nỗ lực của người khác đấy. Anh không thích tôi, vậy thì cứ khai trừ tôi đi. Anh dựa vào cái gì mà muốn ràng buộc tôi chứ? Tôi cũng không phải là con sâu ở trong bụng anh. Tất nhiên cũng là rõ ràng ý nghĩ của anh hơn bất kỳ ai. Cô càng nói lại càng tức giận, trực tiếp cầm lấy ly rượu, bình rượu ở trên bàn đập nát tung tóe. Tống Dung Đức sợ đến mức nhảy bật lên trên ghế, suýt nữa thì anh ta bị mảnh vỡ rượt trúng chân. Tệ hơn nữa, lúc này anh ta còn không mặc đồ. Lâm Minh Kiều, cô đừng cho rằng tôi không dám đánh cô. Tống Dung Đức cũng đã nổi trận lôi đình, anh ta gào hét lên với cô. Anh đánh đi, nếu anh không đánh, tôi còn muốn đánh anh đấy. Lâm Minh Kiều lại dùng đũa xiên vào miếng thịt bò nóng hổi trên đĩa, ném thẳng về phía Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nhìn thấy miếng sườn bò bám đầy dầu mỡ kia đang bay thẳng về phướng mình, lập tức sợ đến mức luống cuống tay chân, lập tức nhảy lên một chiếc ghế khác. Lâm Minh Kiều, cô mà ném đồ nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Anh báo đi, cùng lắm là tôi bồi thường ít tiền, mấy tờ bạc lẻ đó tôi trả nổi mà. Lâm Minh Kiều ném toàn bộ đồ trên bàn tới chỗ anh ta. Lúc này Tống Dung Đức thật sự không thể làm gì khác hơn, đành phải nắm chặt lấy tay của Lâm Minh Kiều. Hai tay Lâm Minh Kiều hoàn toàn bị chế trụ. Cuối cùng cô quay đầu, cắn mạnh vào tai của anh ta. Ôi! Tống Dung Đức bị cắn liền kêu gào thảm thiết. Anh ta thật sự hết cách rồi. Cuối cùng đành phải lao về phía người cô, chộp lấy cô. Thế là vừa đụng chúng, cảm giác được thứ gì đó rất mềm mại. Cho đến khi anh ta ý thức được mình vừa chạm vào thứ gì, đã bị Lâm Minh Kiều hùng hằng đạp cho một cước. Anh ta đau đến mức trợn trừng mắt. Nhất thời anh ta có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau của Hoắc Anh Tuấn mấy ngày trước. Bảo sao anh Tuấn phải vội vàng đi bệnh viện kiểm tra như vậy. Con mẹ nó, đau thật chứ. Đồ lưu manh. Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn anh ta. Người như anh giữ trên đời này cũng vô dụng, không bằng tôi giúp anh phế nó luôn. Tôi vô dụng. Tống Dung Đức nhịn đau khom lưng định ngồi dậy, thế nhưng suýt chút nữa đã đau đến ngã nhào ra đất. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh toàn tâm toàn ý bảo vệ Nhạc Hà Thu, thế nhưng cuối cùng cô ta cũng phải gả cho Hoắc Anh Tuấn thôi. Đời này anh cũng không có cơ hội đâu. Sao không làm thái giám luôn đi? Lâm Minh Kiều lại cười khinh miệt. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào ngu xuẩn như anh. Mặc kệ là anh có làm gì với Nhạc Hà Thu, cô ta cũng không quan tâm. Đến thả rắm còn có mùi, vậy mà anh cũng không có đầu óc tới mức này. Lâm Minh Kiều, cô mắng thêm một câu nữa xem. Lúc này u ám và lạnh lẽo đã bao trùm lên trên con người của Tống Dung Đức. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi đã ngứa mắt anh từ lâu rồi. Một tên đàn ông cao to như vậy mà miệng lưỡi thì cứ như gà mẹ, còn hơn cả phụ nữ. Kiếp sau anh làm phụ nữ quách cho rồi đi. Lâm Minh Kiều còn chưa nói dứt câu, đột nhiên miệng cô ta bị Tống Dung Đức hùng hằng cắn một cái. Cô bất chợt trợn tròn mắt, theo bản năng lại muốn động chân. Thế nhưng lần này Tống Dung Đức đã sớm có phòng bị. Hai chân anh ta kẹp chặt chân cô lại. Lâm Minh Kiều đang trụ bằng hai chân, vì vậy lập tức đứng không vững. Cả thân thể mềm mại, trực tiếp ngã vào lồng ngực của Tống Dung Đức. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mắng mỏ của Tổng Giám Đốc Hàn. Uổng cho tôi thường xuyên đến nhà hàng của các người dùng bữa, vậy mà các người lại mang đối thủ cạnh tranh của tôi đến. Nếu như sau này công ty có tổn thất gì, tôi nhất định không để yên cho các người. Lâm Minh Kiều hoảng hốt, dùng sức giãy giụa. Tống Dung Đức, anh mau thả tôi ra. Không thả. Tống Dung Đức cắn miệng cô, ngoan cố không hé răng. Lâm Minh Kiều cũng hết cách, chỉ có thể cắn ngược trở lại. Kết quả hai người đau đến mức tím tái cả mặt. Ngay sau đó, cánh cửa bị mở ra. Tổng giám đốc hàng và giám đốc nhà hàng xông vào, nhìn thấy một màn nóng bỏng bên trong. Đặc biệt là tổng giám đốc hàng, sắc mặt anh ta hoàn toàn tím tái. Lúc này, Tống Dung Đức mới buông lỏng tay, mặt của Lâm Minh Kiều đỏ đến tận mang tay, đẩy anh ta ra. Tuy rằng trên người cô vẫn còn quần áo chỉnh tề, thế nhưng trên môi cô vẫn còn dấu răng, son lại dính đầy trên mặt của Tống Dung Đức, trông vô cùng ám muội. Tổng giám đốc hàng, anh đến thật đúng lúc, anh ta. Michelle, tôi đều thấy cả rồi, có phải tên này câu dẫn cô không? Tổng giám đốc hàng chặn lời nói của cô, trừng mắt nhìn Tống Dung Đức không mặc quần áo, cùng với đống quần áo ướt nhẹp. Cậu Tống, vì phương pháp điều chế mà anh không chừa thủ đoạn nào vậy? Chuyện bán nhan sắc này, không ngờ anh cũng làm được. Nếu là người khác, lời này chắc chắn có thể chọc anh ta tức điên. Thế nhưng Tống Dung Đức là một người da mặt cực dày, anh ta thòng dòng lao khóe miệng, híp mắt híp mại, cười nói: Tổng giám đốc hạng cũng có thể bán sắc đó, nhưng mà sợ rằng cô Lâm sẽ chê anh già quá mất. Gương mặt của tổng giám đốc hàng co giật, Lâm Minh Kiều cầm giấy ăn lên, dùng sức lau khóe miệng, sau đó trợn trợn mắt nói: Thật ngại quá, tổng giám đốc Tống ạ, tôi cảm thấy anh quá bẩn, cái miệng của anh như toilet công cộng vậy, tôi căm ghét nó. Tống Dung Đức nháy mắt: Phải để cho người ta cởi quần áo xong rồi mới lấy rượu hắt lên người người ta chứ, không lẽ cô thích loại cảm giác kích thích này? Nghe vậy, giám đốc của nhà hàng cùng với tổng giám đốc hàng đều nhìn Lâm Minh Kiều bằng ánh mắt cổ quái. Thật không ngờ, hình dáng xinh đẹp mà nội tâm lại khoáng khoáng như vậy. Thích cái đầu nhà anh. Lâm Minh Kiều đỏ mặt lên vì tức. Tống Dung Đức càng nhìn lại càng hả dạ, cặp mắt đào hoa mơ mơ màng màng chợt sáng lên. Được rồi, có mấy lời tôi cũng không muốn nói nhiều, dẫu sao dáng vẻ của tôi bây giờ có thể chứng minh tất cả. Bệnh thần kinh. Lâm Minh Kiều mắng anh ta một câu rồi xoay người rời đi. Hai, chuyện về cách điều chế cô nghĩ thế nào? Tống Dung Đức mặt dày mày dạn kêu lên theo phía sau. Anh nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều trực tiếp đi mất, tổng giám đốc hàng cũng đi theo. Người vừa biến mất, Tống Dung Đức lập tức nhảy mũi một cái, thân thể rùng rùng rống lên với trợ lý bên ngoài. Tương Nam bảo, mau cởi áo khoác của cậu đưa cho tôi. Mẹ nó, anh ta sắp chết cống rồi, cơm cũng còn chưa được ăn. Tương Nam bảo im lặng cởi áo khoác ra đưa cho anh ta. Tổng giám đốc Tống, chuyện cách điều chế nói thế nào rồi? Nói cay rắm ấy, lời còn chưa kịp đề cập đến, người phụ nữ đó đã bắt đầu động thủ. Tống Dung Đức lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta một cái. Bên tổng giám đốc hàng giao cho cậu, bất kể dùng biện pháp gì cũng không được để bọn họ ký hợp đồng trong hôm nay. Tôi phải về nhà tắm rửa cái đã. Quay trở về biệt thự, sau khi tắm xong, Tống Dung Đức càng nghĩ càng giận, trực tiếp gọi cho Quý Tử Uyên. Đang ở đâu đây? Tâm tình của tôi không tốt, đi uống hai ly đi. Chỗ cũ, tôi đang ở cùng với anh Tuấn. Sau khi anh ta chạy tới, liền phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên. Sao chỉ có hai người? Không kêu Nhược Lan và Hạ Thu đi cùng ạ? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn im lặng chìm vào trong bóng tối, biểu tình trên mặt khiến cho người ta không đoán ra được. Quý Tử Uyên ngẩng đầu cười nhạt. Làm sao phải mang phụ nữ tới? Miệng của cậu sao thế? Hiếm thấy nhờ, đây là bị phụ nữ cắn ạ? Nghe vậy, Hoắc Anh Tuấn cũng ngẩng đầu lười biếng nhìn anh ta một cái. Tống Dung Đức tức giận. Đâu chỉ miệng, cậu nhìn tai tôi này, còn bị cắn đến chảy máu đây này. Tôi cũng hoài nghi kiếp này Lâm Minh Kiều là chó đầu thai thành. Vừa mới lấy một chai rượu hắt lên trên người tôi thì từ trên người tôi đã lạnh thấu tim rồi. Đúng rồi, Tử Uyên, cậu phải kiểm tra cho tôi đi. Ở phía dưới tôi đau cực kỳ, mới vừa bị Lâm Minh Kiều đá một cái. Anh Tuấn à, loại cảm giác đau này của cậu tôi coi như đã thấu hiểu rồi. Anh ta vừa nói vừa xích tới. Quy Tử Uyên chê cười liếc anh ta một cái. Cút, ông này không phải bác sĩ nam khoa, cậu có điều yên tâm đi. Lần trước anh Tuấn bị đá đến mức đi bộ cũng không đứng thẳng được, sau đó không phải đã không sao rồi ạ. Tôi thấy cậu cũng không nghiêm trọng như cậu ta đâu. Tống Dung Đức lầm bầm nói. Vậy tôi yên tâm rồi. Lâm Minh Kiều này không hổ là chị em thân thiết với Khương Thiết Nhu nha. ra chiều đều giống nhau. Sẽ không phải là mấy năm nay cùng bái một sư phụ đấy chứ? Có lẽ là thế. Quy Tử Uyên ý vị sâu xa nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Hoắc Anh Tuấn điếu một điếu thuốc nữa, nhớ tới dáng vẻ tức giận của người nào đó, không tự chủ được mà nhếch khóe miệng lên cười. Anh Tuấn, cậu cười cái gì vậy? Tống Dung Đức hỏi. Không có gì. Hoắc Anh Tuấn mím môi, vốn đang bực mình muốn ra ngoài thả lỏng, kết quả lại bị Tống Dung Đức làm cho rối tung, lòng lại càng phiền hơn. Ở khu biệt thự Hàng Thịnh, Khương Triết Nhu mang hai đứa nhỏ về nhà chơi một ngày. Mẹ, ngày mai con cũng muốn đi chơi nữa. Hiểu Khê ôm chặt lấy Khương Triết Nhu. Được, ngày mai chúng ta đi thế giới dưới biển. Khương Triết Nhu đang chuẩn bị nước tắm cho bọn nhỏ, điều dưỡng của bệnh viện đột nhiên gọi điện thoại tới cho cô. Chị Khương đúng không ạ? Làm phiền cô tới bệnh viện một chuyến. Tối nay huyết áp của tổng giám đốc Diệp đột nhiên tăng rất cao, uống thuốc rồi nhưng vẫn không hạ xuống. Được, cô nhanh nói tình hình với bác sĩ đi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Sau khi Khương Triết Nhu cúp điện thoại, cô không thể làm gì khác hơn phải nói với hai đứa nhóc nhà mình. Cơ thể của ông ngoại các con không thoải mái, bây giờ mẹ phải đến bệnh viện một chuyến. Hai con ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi mẹ nuôi về có được không? Mẹ, chúng con có thể đến thăm ông ngoại không? Hiểu Lãnh nhướng mày nói. Bây giờ không phải lúc, hơn nữa sức khỏe của ông ngoại không tốt, cũng không có thời gian nói chuyện với các con. Đợi vài ngày nữa đi. Khương Triết Nhu sau khi trấn an hai đứa nhỏ liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trên đường cô gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều, nơi cô ấy về sớm một chút. Sau khi Khương Triết Nhu rời đi, Hiểu Kệ liền nhấc băng ghế nhỏ ra ngoài, leo lên ngang tầm cái tủ trước mặt, lấy một chút quà ăn vặt. Ha ha, thật ra em đã sớm biết mẹ giấu quà ăn vặt ở chỗ nào rồi, mẹ cứ nghĩ là em không biết ư? Hiểu Kệ ném một bọc khoai tây chiên cho Hiểu Lãnh. Anh có ăn không? Anh không ăn mấy thứ đồ ăn rác rưởi trong quảng cáo, hạ thấp trí thông minh. Hiểu Lãnh liếc em gái một cái, không hiểu sao con bé có thể thích ăn những thứ này như vậy. Rõ ràng là mẹ không như thế, nhất định là giống Hoắc Anh Tuấn. Cậu suy nghĩ một chút rồi mở máy tính ra, đánh hai chữ Hoắc Anh Tuấn vào. Trong chốc lát, bên trong liền hiện lên một khuôn mặt đàn ông đẹp trai lạnh lẽo mà cao quý. Người đàn ông đó mặc tay trang màu đen, được cắt mài thủ công, ánh mắt sâu thẳm. Hiểu Khê ăn miếng khoai tây rồi xích lại gần. Wow, đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả so với chú Lương. Sau này em nhất định phải tìm một người đẹp trai như vậy. Đây chính là Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Lãnh liếc đứa em một cái. Mẹ đại khái cũng vì có ý nghĩ giống như em mới bị lừa gạt đến thương tích đầy mình đấy. Ha, đây là ông bố cặn bã sao? Hiểu Khê trợn tròn hai mắt. Hiểu Lãnh nhẹ giọng ừ một tiếng. Trên báo nói, tháng sau ông ta sẽ kết hôn, cưới người phụ nữ tên là Nhạc Hà Thu. Nhạc Hà Thu trông như vậy nè. Nói xong liền tìm một tấm hình của Nhạc Hà Thu. Hiểu Lãnh cắn cái miệng nhỏ nhắn. Xấu xí thật đấy, còn không đẹp bằng một nửa mẹ. Ánh mắt của ông bố cặn bã, đúng là quá kém rồi. Ừ, Hiểu Lãnh nheo mắt. Mẹ bị bọn họ làm tổn thương, chúng ta nên báo thù cho mẹ. Được được, anh nói xem nên báo thù thế nào. Hiểu Khê hứng thú hỏi. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền ra tiếng động lạ, có người tới. Hiểu Lãnh thầm than, không ổn rồi. Nhanh chóng khép máy tính lại, kéo Hiểu Khê chạy thật nhanh vào trong phòng. Trong mắt của cậu đảo quanh một vòng, đem Hiểu Khê giấu chồng vào vali, kéo khóa từ bên trong, hai người co lại thành một đòn. Hiểu Khê co ro nín thở rất không thoải mái. Anh làm gì thế? Nhất định là mẹ nuôi quay lại. Ừ. Lời còn chưa nói hết, Hiểu Lãnh dùng ngón tay bịt miệng nhỏ lại. Im miệng, mẹ nuôi không có chìa khóa. Hiểu Lãnh vừa mới thấp giọng nói xong, cửa bên ngoài liền bị người ta dùng sức đá. Ầm một tiếng, sau đó có âm thanh của người đàn ông xa lạ vang lên. Anh Thái không thấy người, nhưng đèn vẫn sáng. Sẽ không phải trốn đi rồi đấy chứ? Tìm một chút. Có mấy tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, lật tung toàn bộ quần áo, gầm giường để tìm. Anh Thái không có ai cả. Ánh mắt của người đàn ông nói chuyện nhìn qua một lượt rồi rơi vào cái vali nhỏ bên cạnh tủ treo quần áo. Sẽ không trốn trong này đấy chứ? Hắn ta lại muốn kiểm tra. Tên đàn anh Thái liền đạp cho hắn ta lộn nhào một cái. Mày là ốc heo à? Cái hành lý nhỏ như thế này giấu được người sao? Dừng một chút, anh ta nhìn xung quanh rồi nói. Được rồi, đập hết nơi này đi. Vừa nói xong, anh ta trực tiếp dùng côn thép đập vào trong chiếc vali. Không lâu sau, mấy người làng ông liền đập hết toàn bộ đồ trong nhà, cho đến khi không còn chỗ nào hoàn chỉnh mới hài lòng rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi khoảng 5 phút, vali hành lý mới được từ từ mở ra từ bên trong. Hiểu Lãnh mặt mày nghiêm túc tái nhợt bò ra, đôi mắt đỏ lửng, vụng về ôm lấy cái đầu đầy máu của Hiểu Khê. Anh, em đau quá. Hiểu Khê mơ mơ màng màng nhìn cậu, trong tay còn đang cầm bọc đồ ăn vặt. Hiểu Khê, Hiểu Khê, đừng sợ, anh sẽ lập tức đưa em đi bệnh viện. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Hiểu Lãnh giờ gấp đến độ chảy cả nước mắt. Cậu bé vừa cõng Hiểu Khê chạy, vừa dùng sức dùng đồng hồ thông minh gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Sau đó xong xuôi thì gọi điện thoại cho Khương Triết Nhu. Mẹ, Hiểu Khê bị thương rồi. Cái gì? Khương Triết Nhu vừa mới từ bệnh viện liền nghe lời nói của Hiểu Lãnh, cảm thấy tim mình như lạnh băng. Làm sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Mẹ, con không biết có chuyện gì nữa. Hiểu Khê ngất rồi. Con mới vừa gọi xe cấp cứu. Con sẽ nhanh đưa Hiểu Khê đến bệnh viện. Âm thanh nghẹn ngào của Hiểu Lãnh truyền đến. Khương Triết Nhu hiểu rõ tính tình của Hiểu Lãnh. Nếu như Hiểu Khê không bị thương quá nghiêm trọng, thì thằng bé tuyệt đối sẽ không xuất hiện biểu cảm như thế này. Một cảm giác vô lực hoang mang bao trùm khiến cô suýt chút nữa đứng không vững. Thời điểm chạy đến phòng cấp cứu của bệnh viện khác, cô liền thấy bóng dáng của Hiểu Lãnh, cô đơn lẻ loi đứng trên hành lang. Trên cánh tay và khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé toàn là máu. Vừa nhìn thấy Khương Triết Nhu, cậu bé liền khóc to nhào vào ngực cô. Mẹ, điều thể con không tốt, con không nên kéo Hiểu Khê trốn vào trong vali hành lý. Đừng khóc, đừng khóc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khương Triết Nhu xóa sạch dấu vết máu trên mặt cậu bé, đào lòng từng cơn. Mẹ, không lâu sau khi mẹ đi, liền có mấy người xông vào nhà. Con liền mang Hiểu Khê trốn vào trong vali. Bọn họ không tìm thấy được bọn con. Cuối cùng liền cho người đập đồ trong nhà. Thời điểm dùng côn thép đập vào vali, không may trúng vào đầu của Hiểu Khê. Hiểu Lãnh không đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Hiểu Khê sợ bọn họ phát hiện, đau cũng không dám kêu. Chờ sau khi bọn họ đi khỏi, con mới mang Hiểu Khê ra thì phát hiện em ấy đã bị thương. Khương Triết Nhu tức đến run người. Cô không bao giờ ngờ được lại có người dám to gan xông vào nhà mình như thế. Cô không dám tưởng tượng, nếu như không nhờ Hiểu Lãnh phản ứng nhanh, hậu quả tối nay của hai đứa trẻ chưa chắc đã nhẹ hơn. Cô vừa đau lòng vừa tự trách. Vất vả lắm hai đứa mới quay lại một lần, người làm mẹ lại không bảo vệ tốt cho bọn nhỏ. Hiểu Kệ là một đứa trẻ sợ đau như vậy, làm sao có thể chịu nhịn mà nằm yên ở trong vali hành lý. Lập tức Khương Triết Nhu không nhịn được mà đỏ mắt. Mẹ, điều tại con không tốt, con hẳn nên tắt đèn đi, là con vô dụng, không bảo vệ tốt cho em gái. Hiểu Lãnh cắn chặt răng, trong mắt tràn ngập áy náy và hận thù. Cậu hận mình vô năng. Hiểu Lãnh, con không nên tự trách, con đã làm rất giỏi rồi, con không tắt đèn là đúng. Khương Thiên Nhu nắm hai vai của cậu bé. Những người đó khẳng định đã ở dưới lầu quan sát từ trước. Bọn họ biết nhà chúng ta sáng đèn, nếu như con đột nhiên tắt đèn đi, trái lại bọn họ sẽ chắc chắn có người núp trong nhà. Con và Hiểu Khê trốn trong vali cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hai đứa sẽ bị thương. Mẹ, là ai lại độc ác như vậy thế? Hiểu Lãnh dựa vào ngực cô thống hận nói. Con sẽ báo thù cho Hiểu Khê. Con còn nhỏ quá, mẹ nhất định sẽ báo thù cho em. Khương Triết Nhu nheo mắt, dám làm tổn thương đến Hiểu Khê của cô, một người cũng đừng nghĩ thoát được. Lúc này bác sĩ đi ra. Đứa trẻ chảy máu quá nhiều, nhưng bệnh viện chúng tôi lại thiếu nhóm máu AB. Cô là mẹ của đứa trẻ, cô có nhóm máu AB phải không? Tôi không phải. Khương Triết Nhu lộ vẻ mặt buồn rầu. Hiểu Lãnh cuốn ống tay áo lên, liền nói. Mẹ, con là... Không được, con còn nhỏ quá, không thể hiến máu. Bác sĩ cắt ngang lời của cậu bé. Bệnh nhân cần ít nhất 500cc máu. Người trưởng thành mất máu nhiều như vậy cũng đã không chịu nổi. Huống chi là một đứa bé, nó sẽ sụp đổ mất. Bà của đứa trẻ đâu? Bà... Khương Thiết Nhu nắm tay Thành Quyền. Nếu để cho Hoắc Anh Tuấn biết, chắc chắn sẽ cướp Hiểu Khê của cô đi. Lúc này Hiểu Lãnh kéo tay cô một cái. Mẹ, chúng ta có thể tìm chú nhỏ. Trước đây chú ấy nói, chú cùng con có cùng nhóm máu ấy. Khương Thiết Nhu thoáng sững sờ, sau đó cô vội vàng bấm điện thoại của Hoắc Phong Lan. Chưa đầy 10 phút, Hoắc Phong Lan đã vội vàng chạy tới. Hiểu Khê sao rồi? Tôi vừa nghe nói con bé xảy ra chuyện, lập tức vượt mấy cái đèn đỏ mà chạy tới. Hoắc Phong Lan, cảm ơn cậu. Khương Thiết Nhu cảm kích không thôi. Hiểu Khê vẫn còn đang cấp cứu, cần chuyện 500cc máu. Tôi có cùng nhóm máu với con bé, mau lấy máu của tôi đi. Hoắc Phong Lan không nói hai lời, liền cuốn ống tay áo lên. Trước tiên chờ một lát đã, chúng tôi muốn xác định nhóm máu của anh một chút. Rất nhanh, y tá đã dẫn anh xuống dưới lầu. Không lâu sau, sau khi xác định nhóm máu xong thì rút 500cc máu truyền cho Hiểu Khê. Tình hình của Hiểu Khê cũng dần dần ổn định lại. Hoắc Phong Lan, lần này thật sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Khương Thiết Nhu cảm thấy mình mắc nợ Hoắc Phong Lan rất nhiều. Được rồi, Hiểu Khê cũng là cháu gái của tôi mà. Gương mặt của Hoắc Phong Lan tái nhợt, anh ta uống một chai sữa bò xong. Mặc dù anh ta là một người trưởng thành, có cơ thể khỏe mạnh, nhưng rút nhiều máu như vậy, đầu óc vẫn có chút choáng váng. Chị đi chăm sóc Hiểu Khê đi, tôi ở đây nghỉ ngơi một lát. Ừ. Khương Thiết Nhu trở lại phòng bệnh của Hiểu Khê, không lâu sau, Lâm Minh Kiều vội vàng chạy tới. Trời ơi, tớ vừa mới trở về nhà, nhà cậu bị đập nát đến mức không nỡ nhìn, tớ đã báo cảnh sát rồi, bây giờ Hiểu Khê thế nào rồi? Nó đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Khương Thiết Nhu đào lòng nhìn Hiểu Khê vẫn còn đang mê man, trên trán con bé vẫn quại xô, gương mặt hồng phấn bây giờ trở nên trắng bệch. Đám người này thật sự quá độc ác, ngay cả trẻ con mà cũng không buông tha. Bỗng nhiên Lâm Minh Kiều khựng lại, gương mặt thanh tú lạnh lùng nói. Có phải là Nhạc Trạch Đàm không? Có lẽ là vậy. Khương Thiết Nhu lạnh nhạt gật đầu một cái. Kẻ thù của cô quá nhiều, nhưng nếu là Diệp Minh Ngọc hoặc Diệp Đông Diêu thì chắc chắn đã sớm ra tay, chứ không phải đợi đến hôm nay. Xin lỗi, tất cả đều do tớ. Lâm Minh Kiều ảo não nói. Là do tớ quá nóng nảy, khiêu khích Nhạc Trạch Đàm trên buổi họp báo công khai ngày hôm nay. Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy. Cái tên xông vào nhà tớ 3 năm trước cũng không có chuyện gì mà anh ta không dám làm. Đúng vậy, tàn vật của cái người 3 năm trước đó có mà anh ta cũng không bị ngồi tù, cho nên càng thêm không sợ trời, không sợ đất. Khương Thiết Nhu lạnh mặt. Đúng lúc lắm, vốn dĩ tớ vẫn chưa bắt đầu tính sổ với anh ta. Lâm Minh Kiều mím môi. Chị e Hoắc Anh Tuấn vẫn còn che chở cho anh ta. Khương Thiết Nhu cảm thấy ngực bị nghẹn, cô quay đầu nhìn Hiểu Khê, cơn tức liền trào lên. Nhạc Hà Thu, Nhạc Trạch Đạm, dám làm cho con gái cô bị thương, cô nhất định phải khiến bọn họ đẹp mặt. Đến lúc trời vừa sáng, cảnh sát đã tới. Đã tìm được người đập nhà cô vào tối hôm qua, là do mấy tên côn đồ ở gần đó. Chúng tôi đã bắt bọn họ thừa nhận là vào nhà cô cướp của. Chúng tôi còn tìm được một số trang sức và tiền mặt ở trên người của bọn họ. Cô nhìn xem có phải là đồ mà nhà cô bị cướp không? Đúng vậy. Khương Tiết Nhu liếc nhìn rồi nhận lấy. Vậy thì vụ án xem như đã được phá giải. Lúc này cảnh sát chuẩn bị rời đi, Lâm Minh Kiều không phục nói. Đây vốn không phải là bị cướp bóc, là có người thay bọn họ báo thù riêng. Được rồi, Minh Kiều, cho dù cảnh sát có tra được nữa thì nhiều lắm cũng chỉ tra được như vậy thôi. Khương Tiết Nhu ngăn cô ấy lại để cho cảnh sát rời đi. Chắc chắn là Nhạc Trạch Đàm đã thu mua bọn họ. Lâm Minh Kiều căm tức nói. Khương Thiết Nhu cười nhạt. Đó là chuyện đương nhiên. Con người mà, luôn phải tiến bộ. Nhạc Trạch Đàm là người mà chuyện xấu gì cũng làm thuận buồm xuôi gió. Trước kia sẽ không chừa cái đuôi để cho Hoắc Anh Tuấn dọn dẹp. Bây giờ thì tự mình giải quyết sạch sẽ. Ngay cả lửa cũng không đốt trên người anh ta. Thù của Hiểu Khê cứ tính như vậy sao? Lâm Minh Kiều không cam lòng nói. Từ từ đi. Có điều, tớ không xả cục giận này ra thì vẫn còn băn khoăn. Khương Thiết Nhu giao Hiểu Lãnh vào tại Lâm Minh Kiều. Tớ ra ngoài một chuyến, cậu chăm sóc cho Hiểu Lãnh nha. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Hiểu Lãnh không yên lòng hỏi. Mẹ đi mua bữa sáng một chút, lát nữa sẽ quay lại ngay, con chăm sóc cho em gái nha. Khương Thiết Nhu dỗ Hiểu Lãnh mấy câu rồi rời khỏi bệnh viện. 8 giờ sáng, trong biệt thự Hải Tân. Sau khi Hoắc Anh Tuấn dùng xong bữa sáng, Nhạc Hà Thu giúp anh lấy áo vest xuống, dịu dàng cười nói. Thời gian vẫn còn sớm, đi bệnh viện cùng em được không? Em muốn đi tiêm thuốc. Mấy ngày này cô ta thường xuyên đi bệnh viện xếp hàng đứng tiêm trứng, có thể thụ tinh trong ống nghiệm thành công. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì phức tạp, quay đầu nhìn cô ta. Thật ra thì không cần phải mang thai gấp đâu, bây giờ chúng ta còn trẻ mà, chờ sau khi kết hôn cũng không muộn. Anh Tuấn, em cũng không còn trẻ nữa, em muốn có con nhanh một chút, thành gia lập thất cùng anh. Em không sợ đau, vì anh thì có đau nhiều hơn em cũng có thể chịu được. Nhạc Hạ Thu dịu dàng ôm cánh tay của anh nói. Được, anh sẽ đi cùng em. Hoặc anh Tuấn ái nái. Nếu như không phải, anh luôn không chạm được vào cô, cũng không cần cô ta phải chịu khổ đi thụ tinh trong ống nghiệm như vậy. Có đôi khi lời Khương Tuyết Nhu nói không sai, thụ tinh trong ống nghiệm, phụ nữ luôn là người chịu thua thiệt. Xe vừa chuyển bánh, lúc lái ra khỏi sân, liền có một chiếc xe bên ngoài đột nhiên đụng vỡ cửa sắt, đụng tới chiếc xe của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng chuyển tay lái, chiếc xe kia trực tiếp nghiền nát hoa cỏ trong sân, sau đó ầm một tiếng, đục nát cửa sổ sát đất, miếng thị tình vỡ lộn xộn rơi đầy trên đất. Khương Tuyết Nhu đạp mở cửa xe, cô mang bót dạ, mặc quần jean, nhảy từ trên xe xuống, đôi mắt lạnh lùng giống như đóng băng. Con người của Hoắc Anh Tuấn co rút một cái, Nhạc Hạ Thu ôm eo anh run rẩy, bộ dạng như bị dọa sợ không nhỏ. Cô ta muốn làm gì vậy? Anh Tuấn, đáng sợ quá, thiếu chút nữa chúng ta đã bị đụng phải. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe đi xuống, trong sân hỗn loạn, kích thích lửa giận của anh bốc tới 3 mét. Khương Tuyết Nhu, mới sáng sớm, cô đi tìm chết có phải không? Tôi nhìn cô quá lâu rồi. Tôi cũng đã nhìn anh lâu lắm rồi. Khương Tuyết Nhu từng bước hướng về phía anh, trong mắt không hề che giấu sự tức giận. Con mẹ nói chứ, sao không đụng chết cặp đôi chó chết này luôn đi. Cô có bệnh thì đi uống thuốc đi. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Tuyết Nhu giống như nhìn một người điên vậy. Sau đó Nhạc Hạ Thu cũng từ trong xe đi ra, khổ tâm khuyên nhủ. Tuyết Nhu, cô bình tĩnh một chút. Tôi biết chuyện kết hôn của tôi và anh Tuấn gần đây có thể đã kích thích cô, nhưng hành vi của cô bây giờ đã trái pháp luật. Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát rồi. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, Nhạc Hạ Thu bất đắc dĩ giải thích. Lần này cô ta quá điên cuồng rồi. Anh không thấy nhà mình bị cô ta đâm nát thành cái dạng gì rồi sao? Thật may mà không đụng trúng anh. Lần này không dạy cô ta một chút, nó không chừng lần sau cô ta càng không sợ hãi. Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm mặt. Anh biết Khương Thiết Nhu còn thích mình, nhưng điên cuồng như vậy thì thật sự làm cho anh cảm thấy đáng sợ. Cũng phải dạy dỗ cô một chút. Khương Thiết Nhu cười lạnh nhìn bọn họ. Các người đừng có tự mình đa tình. Tôi tới đây không phải vì đố kỵ các người kết hôn. Tôi tới đây là để báo với các người. Tượng đất còn có 3 phần tính khí. Nhạc Hạ Thu, tôi khuyên cô nên quản lý Nhạc Trạch Đàm cho tốt vào. Tối hôm qua, nhà tôi bị người khác cài khóa và đập nát. Trùng hợp nhỉ? Bạn ngại, Lâm Minh Kiều vừa mới chỉ trích Nhạc Trạch Đàm trước mặt truyền thông. Đến buổi tối, chỗ ở của cô ấy lập tức xảy ra chuyện. Mặc dù người xông vào nhà tôi đều bị bắt, nhưng cũng chỉ là mấy tên côn đồ cắt ké mà các người sai khiến đằng sau lưng. Trừ Nhạc Trạch Đàm ra thì không có người nào khác cả. Nét mặt của Hoắc Anh Tuấn khẽ thay đổi. Lúc này đây anh mới chú ý sắc mặt tiều tụy của Khương Tuyết Nhu, vành mắt sưng đỏ, nhìn bộ dạng giống như không ngủ mà khóc cả đêm. Là Nhạc Trạch Đàm sao? Anh quay đầu nhìn về Nhạc Hạ Thu, sắc mặt hết sức khó coi. Không có, chuyện này không thể nào. Nhạc Hạ Thu căn bản không biết chuyện này, trong lòng liền hoảng hốt. Hôm qua em cố ý gọi điện thoại cho anh ấy nói vốn dĩ không để lời nói của Lâm Minh Kiều vào trong lòng, sẽ không tìm bọn họ để gây phiền phức. Tuyết Nhu, tôi cảm thấy nhất định là do bình thường cô đắc tội không ít người, cô đừng có vì ghét tôi nên chụp cái mũ này lên trên đầu anh tôi. Cái thứ hẹn hạ vô liêm sỉ như Nhạc Trạch Đàm còn cần tôi nhắc nhở sao? 3 năm trước anh ta đã dám dẫn người xông vào nhà người khác gây họa bạo động, thậm chí lúc ấy tôi đang có bầu mà anh ta còn dám đánh tôi. Huống chi hôm nay anh ta còn có một người em gái sắp được gả vào nhà họ Hoắc. Còn có chuyện gì mà anh ta không dám làm nữa chứ? Khương Tuyết Nhu nhìn ánh mắt căm ghét hung tợn, trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh cứ che chở cho Nhạc Trạch Đàm cả đời đi. Sớm muộn gì, danh tiếng của anh cũng sẽ vì anh ta mà trở nên tồi tệ, khiến cho người khác chán ghét. Anh đúng là bọn đào phủ, giúp kẻ xấu làm việc ác. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn chợt chấn động. Nắm đấm còn tự chủ mà siết chặt, Anh xa sầm mặt hỏi. 3 năm trước, Nhạc Trạch Đàm đã đánh cô. Anh ta đánh tôi thì sao? Anh sẽ để tâm chắc. Anh ta đánh bạn của tôi một trận. Anh vì người phụ nữ này mà lấy ba của tôi ra ép tôi, ép bạn của tôi. Nhiều năm như vậy, Hoắc Anh Tuấn, trong lòng anh có chút áy náy nào sao? Nhưng mà tôi nghĩ anh sẽ không đâu. Bởi vì anh cũng giống như Nhạc Trạch Đàm thôi, đều là một tên ác ma máu lạnh vô tình. Nếu không phải do anh liên tục dung túng, làm sao Nhạc Trạch Đàm có thể tổn thương đến Hiểu Khê? Nghĩ đến dáng vẻ con mình đau đớn, Khương Thiết Nhu không nhìn được, hốc mắt đỏ lên, cả người không khống chế được mà run rẩy. Quản lý Nhạc Trạch Đàm cho tốt, hôm qua anh ta phá hủy nhà tôi, hôm nay tôi phá hủy nhà các người, ngày mai anh ta lấy mạng bạn tôi sẽ lấy mạng của các người. Ánh mắt của Khương Thiết Nhu tràn đầy sự căm ghét. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn không khỏi nghẹn lại, nghẹn đến mức khó chịu. Anh không thích cô hận mình, càng không thích dáng vẻ cô rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh, cảnh sát đã đi tới. Tổng giám đốc Hoắc, người này là người lái xe xông vào nhà anh sao? Cảnh sát đi về hướng Khương Thiết Nhu. Không cần, tôi không truy cứu nữa. Đột nhiên Hoắc Anh Tuấn nói. Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu cắn môi nói. Cô ta thiếu chút nữa đã nói không truy cứu là không truy cứu. Hoắc Anh Tuấn không nhìn cô ta lấy một cái, xoay người lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu muốn đuổi theo, nhưng Hoắc Anh Tuấn chỉ để lại cho cô ta một cái đuôi xe. Anh đã hoàn toàn quên mất vừa nãy mới đồng ý sẽ dẫn cô ta đi tìm. Cảm giác khi bị người đàn ông mình yêu thương coi thường là như thế nào? Giọng nói hờ hững của Khương Thiết Nhu vang lên bên tai cô ta. Nhạc Hạ Thu quay đầu, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thiết Nhu, thật sự hận không thể xé rách mặt cô. Khương Thiết Nhu, cô đừng đắc chí. Hoắc Anh Tuấn chẳng qua chỉ tạm thời hiểu lầm anh trai tôi thôi. Và lại, tất cả những chuyện này cũng chỉ do cô miệng nói mà thôi, căn bản không hề có chứng cứ. Nhạc Hạ Thu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu như Khương Thiết Nhu có chứng cứ, thì sẽ không chạy đến đây ầm ầm mà gây sự như vậy. Nhạc Trạch Đàm gây chuyện rồi. Lần này Nhạc Trạch Đàm cũng không tìm cô ta giúp đỡ, cho thấy Nhạc Trạch Đàm đã chuẩn bị đầy đủ. Khương Thiết Nhu hoàn toàn không có cách nào nắm thóp của anh ta. Đúng vậy, tôi không có chứng cứ, nhưng Hoắc Anh Tuấn sẽ không đi điều tra chắc. Dựa vào cách làm người của anh trai cô cảm thấy anh ấy sẽ chỉ nghi ngờ thôi không? Chút thủ đoạn nhỏ nhỏ kia của Nhạc Trạch Đàm liệu có thể che giấu được anh ấy sao? Sau khi Khương Thiết Nhu nói xong, cả khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu đều thay đổi. Nhạc Hạ Thu, cô có thể thôi miên Hoắc Anh Tuấn yêu cô, nhưng cô có thể thôi miên tính cách của anh ấy được sao? Anh ấy vốn không phải người xấu, nhưng mà bởi vì cô vẫn luôn dung túng cho Nhạc Trạch Đàm, một lần rồi lại một lần, còn có thể. Nhưng đến 3-4 lần sau, người bên ngoài đều chỉ trích anh ấy, nói anh ấy giúp kẻ ác làm chuyện xấu. Cô cảm thấy anh ấy sẽ thế nào? Khương Thiết Nhu cong môi nhìn xung quanh một lần nữa. Còn nữa, căn biệt thự này trước đây là tổ ấm tình yêu của tôi và Hoắc Anh Tuấn. Cô là tu hú chiếm tổ của chim khách, ngủ trên giường của tôi từng ngủ. Cô không cảm thấy ghê tởm sao? Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt xấu xí của Nhạc Hạ Thu nữa. Lên xe quay đầu, rời đi không chút do dự. Máu huyết toàn thân trên người Nhạc Hạ Thu đều nguội lạnh. Một lúc sau, cô ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho Nhạc Trạch Đàm. Tối hôm qua, anh tìm người đập phá nhà của Khương Tiết Nhu ạ. Không có, anh chẳng qua tìm người đập phá chỗ ở của Lâm Minh Kiều. Nhạc Trạch Đàm đắc chí nói. Nhạc Hạ Thu gần như sắp tức chết. Lâm Minh Kiều bây giờ đang sống ở chỗ ở của Khương Thiết Nhu. Anh đập phá nhà của cô ta. Sáng sớm, Khương Thiết Nhu đã đến chỗ của em gây sự. Cô ta còn dám đến chỗ em ạ. Để anh bảo em rể chỉnh đốn cô ta. Các bạn thân